Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, Loan thành nhang muỗi. Mời ngươi phóng tôn trọng. Thẩm Tu giận trừng mắt Khương Lâm Tịch, đem hắn bắt lấy cổ tay hung hăng bỏ ra, sau đó xoay người đi nhanh rời đi. Bên tai thế nào cũng quên không xong. Vừa mới, Khương Lâm Tịch đối mặt hắn thân thủ hỏi hắn, có phải hay không tưởng ước? Ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Không có chuyện gì còn không mau rời đi. Thẩm Tu đi ra cục cảnh sát Khương Lâm Tịch sở ngốc văn phòng. Chú ý tới cửa cách đó không xa còn đứng tuấn tú thanh niên. Nhịn không được quát lớn hắn báo hoàn cảnh. Làm xong ghi chép liền chạy nhanh rời đi cục cảnh sát. Tuấn tú thanh niên lại truy vấn hắn. Kia Tô tiểu thư khi nào thì có thể rời đi? Tuấn tú thanh niên kêu Tiếu Sâm. Đêm nay bang Tô Duyệt báo nguy nam sinh viên. 21 tuổi, vừa mới thoát khỏi ngây ngô nam nhân niên kỷ, nhưng vẫn là vẻ mặt ánh mặt trời thanh xuân còn mang điểm tiểu ngại ngùng. Cơ hồ là Tô Duyệt ở trên vũ đài xem hắn lấy di động chụp nàng ca múa thời điểm. Nàng liền nhìn ra này tựa như nhà bên nam hài thanh niên là lần đầu tiên đến quán bar. Trong khung còn giữ lại rất nhiều chính trực thiện lương gì đó. Cho nên Tô Duyệt ở quán bar một đám vì nàng ca múa điên cuồng tiếng sói chu chung. Vũ động thân thể gần sát hắn, coi hắn là ca khúc lý nàng yêu đến liều lĩnh tình nhân. Cùng hắn mị hoặc xinh đẹp hỗ động thời điểm, nương ca hát khoảng cách cùng hắn dán hôn lên khuôn mặt nật động tác. Ghé vào lỗ tai hắn cầu xin hắn hỗ trợ báo nguy. Ta chính lâm vào nguy hiểm giữa. Thỉnh hỗ trợ báo hạ cảnh. Tạ ơn tương đương. Tiếu Sâm chỉ cần nghĩ đến hắn cả người bị Tô Duyệt liêu tê dại. Đầu óc trống rỗng khi nghe được cầu cứu thanh. Đối Tô Duyệt sinh ra hết thảy tươi đẹp tình ti đều biến thành thân thiết. Hắn vô pháp tưởng tượng nếu là đêm nay hắn không có báo nguy. Đám kia như hổ rình mồi chờ nàng hạ vũ đài muốn trả thù nàng đắc tội phạm nhóm lại như thế nào. Thương tổn nàng, vừa mới lục ghi chép. Tiếu Sâm nhưng là nghe được cảnh sát nói kia 15 cái bị bắt lại nam nhân. Là luôn luôn tại lẻn gây phạm tội đội. Ở thành phố A còn có chút thế lực. Xem như quán ba loại này hoan tràng địa đầu xa. Trong tay có án mạng. Đã làm xong rất nhiều tội lỗi chồng chất ác sự. Lần này bị hắn báo nguy tận diệt. Bảo thủ phòng trừng những người này vài cái thủ lãnh sẽ bị phán tử hình. Khác giúp đỡ còn lại là ở tù trung thân chờ trọng hình. Tô tiểu thư là lần này thụ hại giả. Tội phạm nhóm đều bị trảo bổ đi lên. Xin hỏi cảnh quan, nàng khi nào thì có thể rời đi? Tiếu Sâm bức thiết xem Thẩm Tu hỏi Khương Lâm Tịch rời đi thời gian. Thẩm Tu xem khóe miệng hắn còn lây dính không có lau sạch sẽ một cái son môi ấn. Lãnh hạ mắt ôm cánh tay nhìn hắn. Đem Tiếu Sâm nhìn xem một trận khẩn trương. Bị hắn hiểu được xem sắc mặt đại học đồng học mạnh mẽ lôi đi. Thẩm Tu xem Tiếu Sâm còn không đồng ý rời đi. Tưởng đưa Tô Duyệt về nhà lưu luyến ánh mắt. Đã nghĩ khởi vừa mới ở cục cảnh sát. Tô Duyệt cảm tạ Tiếu Sâm hỗ trợ báo nguy cấp. Cảm tạ lễ. Một cái hôn môi. A, cũng liền Khương Lâm Tịch ban đêm biệt hiệu vì Tô Duyệt. Này điên nữ nhân ngoạn xuất ra. Thẩm đội, mau đến xem. Hai cái thụ hại nhân khiêu vũ trực tiếp video clip thượng nóng siêu. Thẩm Tu đuổi đi lại ở cảnh. Cục không đi Tiếu Sâm. Nguyên nhân vì Tô Duyệt nói phiền chán không thôi theo trong túi lấy ra đường đến áp nghiện thuốc. Lá thời điểm, một cái cảnh sát phát hiện trên mạng tình huống. Hồ lớn hắn đi qua. Thẩm Tu, chậc một tiếng. Đại bước qua, niết ở trong tay một phen đường đi ngang qua một cái nữ cảnh sát thời điểm. Nhịn không được đem đường đưa cho nàng. Kêu nàng cấp Khương Lâm Tịch đưa đi. Nàng tuột huyết áp. Còn có này đó cũng đều cho nàng cầm. Nói cho nàng bên này còn muốn chờ một cái khác nữ hài tỉnh lại. Hoàn toàn biết rõ ràng thế nào đàn phạm tội đội muốn đối với các nàng hai cái làm cái gì. tài năng nhường nàng rời đi, hiện tại đem nàng ở lại cục cảnh sát cũng là bảo hộ nàng. Còn không biết phạm tội đội có hay không toàn trảo sạch sẽ. Có phải hay không đối nàng thực thi trả thù. Thẩm Tu đem trong túi kẹo toàn bộ cào ra đến, nhét vào nữ cảnh sát trong tay. Nữ cảnh sát hai tay đều phải phủng không đi tới. Hắn còn công đạo đối phương nói cho Khương Lâm Tịch vì sao không thể nhường nàng lập tức rời đi. Nguyên nhân, nữ cảnh sát ngơ ngác xem hắn kia trương cương nghị tuấn lãng mặt. Không biết xưa nay có cảnh đội thiết mặt danh xưng hắn. Hôm nay thế nào còn tưởng cấp thụ hại giả đưa đường thêm giải thích nhiều như vậy Đông Tây An Phủ. Nàng cảm xúc, còn không mau đi, ở nữ cảnh sát tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt. Thẩm Tu tức giận thúc giục một tiếng, nữ cảnh sát bận xoay người chạy tiến Khương Lâm Tịch bị Thẩm Tu một mình an trí văn phòng. Kia văn phòng là Thẩm Tu cá nhân phòng làm việc thêm phòng nghỉ. Phía trước, Khương Lâm Tịch là theo Tiếu Sâm cùng nhau ngồi ở cục cảnh sát phá án đại sảnh. Thẩm Tu nhìn đến hai người thân ở cùng nhau, liền đi qua đem Khương Lâm Tịch một mình giam giữ ở hắn văn phòng. Rõ ràng sợ Khương Lâm Tịch đang làm cái gì qua cho có tổn hại bọn họ cục cảnh sát hình tượng. Chuyện nào biết Thẩm Tu tài đem Khương Lâm Tịch mang nhập phòng làm việc của hắn. Dặn dạy nàng ở công cộng trường hợp phải chú ý ấn tượng. Nói nàng rất tùy tiện, Khương Lâm Tịch liền đánh gãy hắn. Hỏi hắn có phải hay không cũng tưởng cùng nàng ước. Ta còn không có ước qua cảnh sát. Thẩm cảnh quan nếu là tưởng trong lời nói này án tử kết thúc. Chấm ngoặc kép, đương thời Tô Duyệt, phong tình vạn trùng đối Thẩm Tu phát ra mời. Còn đối hắn, động thủ động cước. Vươn tay muốn đi sờ Thẩm Tu mặt. Thẩm Tu xem nàng cặp kia, lỗ mãng, ánh mắt. Liền chán ghét không thôi nâng tay đánh gãy. Cảm thấy hắn bị Tô Duyệt cấp vũ nhục. Nổi giận dưới Thẩm Tu cũng không có chú ý hắn niết đau Tô Duyệt. Đem ngủ say Khương Lâm Tịch tỉnh lại. Tô Duyệt, đừng trêu chọc Thẩm Tu. Khương Lâm Tịch ở Thẩm Tu rời đi sau. Một người đứng ở trong văn phòng. Cơ hồ nhìn một chút nàng rõ ràng quán ba nữ Vương Phong mặc liền đoán được phía trước xuất ra là ai. Cho nên nàng đem Tô Duyệt mạnh mẽ kêu tiến tâm linh cùng tồn tại phòng trao đổi. Hắn không phải người có thể ước đối tượng. Người có biết chúng ta gần nhất không thể đối cảnh sát bại lộ. Khương Lâm Tịch nghĩ đến Thẩm Tu. Kia trương rất nam tính mị lực mặt, có chút đau đầu hắn đối Tô Duyệt hấp dẫn. Tô Duyệt đối nam nhân thực soi mói, phi cực phẩm nam thần là sẽ không xuống tay mời. Có thể cùng nàng ước đều là Thẩm Tu loại này cao nhan trị hảo dáng người nam nhân. Ngươi lần sau xuất ra đổi một cái. Chấm ngoặc kép, Thẩm Tu lãnh băng băng một điểm tình thú cũng không hiểu. Không là của ta đồ ăn. Tô Duyệt đánh gãy Khương Lâm Tịch cùng nàng thương lượng lời nói. Làm sáng tỏ nàng đối Thẩm Tu không có hứng thú. Vậy ngươi còn xuống tay với hắn. Khương Lâm Tịch bị Tô Duyệt trong lời nói làm cho có chút hồ đồ. Tô Duyệt tài trong tâm linh cùng tồn tại phòng thực không kiên nhẫn giải thích nàng là ở giúp nàng. Này Thẩm Tu cảnh quan, đối Khương Lâm Tịch ngươi quá mức chú ý. Ta ở giúp người cưỡng chế di rời hắn. Tô Duyệt ở Thẩm Tu đánh gãy nàng cấp Tiếu Sâm một cái cảm tạ. Hồn bốc hỏa ánh mắt liền nhìn ra điểm cái gì vậy. Bị hắn mang tiến văn phòng nghe hắn nói một ít nói. Càng thêm xác định đối phương một ít cảm xúc. Tài ngụy trang ra đối phương hội cực độ chán ghét một mặt. Khương Lâm Tịch ngươi làm chủ nhân cách. Tối không thích hợp yêu đương nam nhân chính là cảnh sát. Ta biết ngươi sẽ không tưởng cùng hắn phát triển chút gì. Cho nên giúp ngươi một tay tương đương, Tô Duyệt trong sáng nàng động cơ. Khương Lâm Tịch có chút cảm tạ nàng hỗ trợ. Nhưng, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Thẩm Tu khả năng chỉ là vì Khương Mộng hai lần huyên sự hoài nghi chúng ta. Mới đúng ta quá đáng chú ý. Khương Lâm Tịch cũng không đem Thẩm Tu chú ý hướng nam nữ việc đi lên liên tưởng. Tô Duyệt đối này cười khẽ một tiếng. nói nàng vẫn là không hiểu nam nhân, ngươi có thể sánh bằng ta đối hắn có lực hấp dẫn hơn. Tô Duyệt nói như vậy thời điểm, nữ cảnh sát nâng đều nhanh rớt ra một bó to đường tiến vào. Nói thẩm đội đưa tới cho nàng ăn. Khương tiểu thư, thẩm đội làm sao mà biết ngươi tuột huyết áp? Nữ cảnh sát Hứa Thước đúng là lần trước Khương Mộng xuất ra ngược ba cái lưu manh phá án người. Phụ trách, còn nhớ rõ Khương Lâm Tịch đương thời bị thẩm tu kéo đi thẩm vấn. Biết bọn họ hai người nhận thức, nữ tính trực giác thực cường cảm thấy thẩm tu cùng Khương Lâm Tịch quan hệ không bình thường. Cho nên hiện tại nhịn không được có chút tiểu bát quái hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch xem bị Hứa Thước phóng tới trước mặt nhất đại phủng đường. Nghĩ đến lần trước đứa nhỏ nhân cách tham ăn náo xuất ra ô long. Nàng mạnh mẽ vãn tôn nói nàng tuột huyết áp chuyện. Mà bên kia, thẩm tu chính mặt trầm xuống xem Tô Duyệt bị trực tiếp lên mạng quán đêm ca múa. Mẹ nha, hoàn toàn nhìn không ra đến cái kia báo án Khương Lâm Tịch như vậy hội ca hát khiêu vũ nha. Nàng khiêu hảo gợi cảm, một cái ngồi ở máy tính trước mặt, hận không thể nhào vào máy tính nhìn hiện trường nam cảnh sát. Cảm thấy cái mũi có chút khô nóng, bên kia một cái nữ cảnh sát Lưu Đình, cũng có chút tưởng mạt cái mũi, nàng một nữ nhân cùng khác một nữ nhân ở vũ đài khiêu vũ. Vì sao ta có một loại cũng bị nàng bài loan cảm giác? Nữ cảnh sát Lưu Đình nhịn không được nhìn đăm đăm xem Tô Duyệt ở trên vũ đài xinh đẹp vô cùng vây. Quanh một cái khác bị các nàng đưa đi bệnh viện nữ sinh khiêu vũ. Nàng cũng quá gợi cảm. Ta một nữ nhân đều phải chảy nước miếng. Nữ cảnh sát Lưu Đình so với mặt khác vài cái nam cảnh sát xem cái kia quán ba video clip còn muốn kích động. Thẩm tu ở một bên xem ở quán ba ái muội dưới ánh đèn. Cùng cái yêu tinh giống nhau ở mị hoặc chúng sinh vũ động thân thể Tô Duyệt. Cau mày có thể đem giáp tử một con muỗi. Không thể phủ nhận, Tô Duyệt khiêu thật sự mê người. Khiêu gợi vũ đạo động tác bị nàng làm ra đến. Cũng không có gì thấp kém tình dục cảm giác. Ngược lại là một loại đối nữ tính mị lực tự tin gợi cảm lực lượng. Kia hồn siêu phách lạc ánh mắt, mê người quyến rũ tươi cười. Biểu đạt đều cùng nàng sướng. Can, they remember to forget you. Quên không được ngươi, giống nhau, đều là một loại đắm chìm ở tình yêu mị lực bên trong. Thân hình nghiền truyền triền miên cực hạn sinh mệnh nở rộ. Cũng không cuồng dã, thậm chí là biên độ thật nhỏ kỹ thuật nhảy. Nở rộ cũng là nàng chọn nhân tâm huyền tẫn thái cực nghiên. Là Tô Duyệt cá nhân mị lực chung có thể làm mọi người mạch đập, tim đập cùng hô hấp vì này say mê điên dại sinh mệnh tiết tấu. Kích tình cùng lực lượng, Mỹ làm người ta điên cuồng. Này dáng người quả thực, nữ cảnh sát Lưu Đình vung tóc xoay người lộ ra Mỹ lưng cùng vòng eo liêu nuốt nuốt nước miếng. Lại nhìn Tô Duyệt chính diện vũ động ngẫu nhiên lộ ra đến cơ bụng. Đồng dạng có cơ bụng Lưu Đình, chính là cảm thấy nàng cơ bụng càng thêm gợi cảm, mê người đến nàng một người nữ sinh cũng tưởng đi nhận thầu. Lúc này đến Lưu Đình cùng rất nhiều quan khán nàng vũ đạo nam sinh giống nhau. Đều hâm mộ bị nàng kéo lên vũ đài trung tâm bị nàng vây quanh khiêu vũ nữ hài. Kia nữ sinh vẻ mặt túy hồng. Bị Tô Duyệt kéo lên vũ đài, đứng ở vũ đài trung ương sau, Tô Duyệt liền theo chú ca hát thủ trong tay tiếp nhận microphone. Bắt đầu điểm sướng, can, they remember to forget you. Khi đó Tô Duyệt liền cùng bài hát này nguyên sướng chi nhất Hạ Kỳ kéo sói tỉ giống nhau. Hóa thân vì gợi cảm nữ thần, không chỉ có nhân tính cảm, thanh âm cũng gợi cảm đến mức tận cùng. Mở miệng quỳ nha, một cái nam cảnh sát lặp lại xem Tô Duyệt khiêu vũ bị trực tiếp video clip. Nghe được Tô Duyệt sướng câu đầu tiên ca từ liền nhịn không được kinh hô nàng trong thanh âm gợi. Cảm mị lực, mà này mị lực lớn nhất thể hiện là ở nàng sướng hoàn bài hát này. Cần bên người nữ sinh hát liên khúc một cái khác giọng nữ bộ phận thời điểm. bị nàng kéo lên đài nữ sinh sẽ không sướng. Nàng hào không để ý, ngược lại càng thêm xinh đẹp, tự tin vây quanh nàng vũ động. Tựa hồ chuẩn bị một người phân sức hai loại cực cụ mị lực, lực lượng giọng hát đến suy diễn. Can, te remember to forget you. Bài hát này, hiện trường bị nàng tiếng ca cùng vũ đạo liêu không thể tự kềm chế một cái nữ chú sướng. Lại nhịn không được cầm phone phối hợp nàng trận này cực hạn nở rộ nữ tính mị lực ca múa. Nữ chú sướng thích nhụy là nhà này quán bar được chào đón nhất xinh đẹp nữ nhân. Nàng sướng ca cùng nàng vũ đạo giống nhau, cuồng dã dễ nghe, vô số người là mộ nàng thanh danh mà đến nhà này quán bar. Nhà này quán bar mỗi đêm hỏa bạo dị thường cũng đều là bởi vì nàng tồn tại. Lúc này trễ Tô Duyệt ca múa sẽ bị trực tiếp lên mạng. Cũng là một cái trực tiếp chủ bá đặc biệt đến chụp thích nhụy. May mắn chụp đến Tô Duyệt, thích nhụy nữ vương tư thái cực chân đi lên vũ đài. Hát liên khúc một cái khác giọng nữ bộ âm ca từ. Sau đó nhất tới gần Tô Duyệt liền nhịn không được cùng nàng khiêu bên người vũ. Tô Duyệt lúc này hoàn toàn không khiếp sợ nàng ở quán đêm vũ đài thân kinh bách chiến vũ đạo động. Tác, cười nghênh đón, liều hiện trường sói kêu một mảnh. Cũng không quên bên người lúc ban đầu kéo lên nữ hài. Đem nàng gắt gao an trí ở vũ đài trung tâm. Không thể bị nhân tiếp cận vị trí. Trời ạ, lúc này còn nhớ rõ bảo hộ cái kia bị hạ dược nữ sinh. Nữ cảnh sát Lưu Đình chú ý tới Tô Duyệt ở vũ. Đài nở rộ cá nhân mị lực. Hấp dẫn toàn trường chú ý tối hy bảo toàn trường thời điểm. Còn không quên nàng hội thượng vũ đài mục đích, nhịn không được bội phục khởi Tô Duyệt lúc này rất nhỏ động tác. Khương Lâm Tịch ở thẩm tu trong văn phòng, biết Tô Duyệt đêm nay sẽ như vậy cao điệu nguyên nhân. Nhịn không được thân thiết hỏi cái kia ở quán bar bị hạ dược thiếu chút nữa bị nhất bọn đàn ông. Mang đi nữ sinh, cũng là vừa vặn ta phía trước ở một nhà quán bar nhìn đến bọn họ đối một người nữ sinh kê đơn. Đương thời ta liền đi lên đem cái kia nữ sinh mang đi. Hỏng rồi bọn họ một lần chuyện tốt. Lần này nhìn đến bọn họ đỡ đã thuốc bắc cả người vô lực nữ sinh đi ra ngoài. Ta đi lên làm bộ là nữ hài bằng hữu, muốn dẫn đi nàng. Bọn họ nhận ra ta lần trước hay dùng chiêu này hỏng rồi bọn họ chuyện tốt. Liền ngay cả ta cũng tưởng khấu hà. Tô Duyệt trong tâm linh cùng tồn tại phòng nói với Khương Lâm. Tịch đêm nay mạo hiểm trải qua, hạng nhất không thích nàng qua cho hưởng lạc chủ nghĩa Khương Huệ đều không có nói nàng. Nếu là chỉ có ta một người, bọn họ một đám người ta cũng dễ đối phó, nhưng là kia nữ sinh không được. Thần trí không rõ, ta lôi kéo nàng chạy nàng đều chạy bất động, càng đừng nói khác, ta sợ ta một cái không chú ý. Cùng những người đó dây dưa thời điểm, nàng bị mang đi. Cũng lo lắng bọn họ là địa đầu xa, còn có càng nhiều đồng mưu, cũng chỉ có thể đem nàng tha thượng vũ đài, trở thành toàn trường tiêu điểm, nhường đám kia chứng thối không dám minh mục trương đảm lên đài đến mang đi nàng. Ta cũng nhân cơ hội tìm cơ hội, thỉnh vũ đài biên một cái thoạt nhìn không sai nam sinh không đả thảo kinh xà báo nguy. Kia nam sinh cũng coi như cơ trí. Nghe xong ta trong lời nói lập tức báo cảnh, sau đó thẩm tu mang theo một đám cảnh sát đi lại phong tỏa hiện trường. Tài đem thế nào đàn bốn phía ở vũ đài biên chờ ta cùng nữ sinh xuống đài sẽ mạnh mẽ mang chúng ta. Đi đắc tội phạm một lưới bắt hết, Tô Duyệt ngữ điệu phập phồng không lớn nói xong đêm nay gặp được. Bên kia bị nàng cứu đến nữ sinh, bây giờ còn ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Mà đối nàng kê đơn phạm tội đội, luôn luôn lẻn ở các đại suất diễn tối, đối một ít nữ tính kê đơn, sau đó đối với các nàng thực thi đáng sợ tính xâm. Mà tao ngộ rồi xâm hại còn bị vỗ một ít video clip ảnh chụp nữ sinh. Rất nhiều không dám báo nguy, cảnh sát luôn luôn không tiếp đến báo nguy, nhưng bắt đến những người này nhất tra án để kia nhưng là tội lỗi chồng chất. Xong rồi, ta muốn loan thành nhang muỗi. Nữ cảnh sát Lưu Đình lại xem xong một lần Tô Duyệt vũ đạo. Nhìn đến cuối cùng dường như muốn hôn đến cùng nhau nàng cùng thích nhụy. Nhịn không được nâng nóng lên mặt. Cảm thấy nàng hoàn toàn bị Tô Duyệt cấp bài loan. Một cái xem video clip trẻ tuổi nam cảnh sát cũng giống nhau. Ôm bang bang thẳng khiêu ngực. Bị Tô Duyệt hết sức nở rộ mị lực liêu không cần không muốn. Chỉ có Thẩm Tu thực bài xích Tô Duyệt này bức bộ dáng. Hắn cũng không biết vì sao bài xích. Lúc này nói không rõ bài xích điểm ở nơi nào. Thẳng đến hắn nhìn đến Khương Lâm Tịch khiêu flamenco vũ. Hắn mới hiểu được vì sao. Nàng này bức tư thái tài mỹ. Phía trước kia đều là chút cái gì loạn thất bát tao. Thao tác máy tính nam cảnh sát. Lục gia Khương Lâm Tịch hiện tại bắt tại nóng siêu đầu đề, Liêu Hán Vũ. Đồng dạng mị lực bắn ra bốn phía vũ đạo, cũng thực Liêu rất cảm động, nam cảnh sát cùng nữ cảnh sát Lưu Đình cũng thực thích. Nhưng Thẩm Tu lại vô cùng kiên định cảm thấy, khiêu như vậy vũ đạo Khương Lâm Tịch so với Tô Duyệt thay đổi nhân. Tô Duyệt là nữ tính cực hạn mị hoặc một loại cực cụ xâm lược tính xinh đẹp. Khương Lâm Tịch cũng là nữ tính một loại khác lực lượng mỹ. Tự tin cường đại mỹ. Thẩm Tu xem Khương Lâm Tịch khiêu flamenco vũ video clip. Thực rõ ràng phát hiện hắn không thích xem Tô Duyệt cặp kia mị hoặc ánh mắt. Hắn thích xem Khương Lâm Tịch hiện tại này song vĩnh viễn thanh lãnh bình tĩnh sóng mát. Kia ánh mắt vài lần đối mặt hắn thẩm vấn. Đều có một loại nhìn thấu hết thảy trí tuệ tao nhã. Thực thong dong rất lạnh lùng nhưng so với Tô Duyệt động mị nhãn càng làm Thẩm Tu trí nhớ khắc sâu. Cảm thấy bên trong cất giấu phong tình vạn trùng. Chậc, Thẩm Tu không tự giác đối lập Tô Duyệt cùng Khương Lâm Tịch hai loại trạng thái nhân cách cho hắn. Cảm thụ, lúc này hắn không biết Khương Lâm Tịch là đa trọng nhân cách phân liệt người bệnh. Nhưng loáng thoáng nhận thấy được loại này sau lưng đối lập tồn tại một thứ gì đó. Nhịn không được phiền chán lãnh chậc một tiếng không nói. Còn nâng tay vỗ hạ cái chán. Phát ra một tiếng đánh cho không nhẹ, phách, thanh. Dọa còn tại xem Khương Lâm Tịch khiêu flamenco vũ vài cái cảnh sát nhất cú sốc. Thẩm đội, này điệu nhảy có chỗ nào không đúng sao? Lưu Đình có chút khẩn trương hỏi Thẩm Tu. Khương Lâm Tịch flamenco vũ có phải hay không làm sao không thích hợp? Không có gì, ta có chút mệt mỏi. Đi nghỉ ngơi, Thẩm Tu xem máy tính bị bọn họ dừng hình ảnh trụ hình ảnh. Vừa chống lại Khương Lâm Tịch bầu bạn tang thương tiếng ca khiêu flamenco vũ ánh mắt. Kia trong ánh mắt có dấu kiêu ngạo bất khuất làm hắn khoát lên bên cạnh bàn thủ. Không tự giác run lên một chút. Có vài thứ chui từ dưới đất lên mà ra. Sợ tới mức hắn tìm lấy cớ ly khai máy tính bên cạnh bàn. Nhưng mà, Thẩm Tu tìm lấy cớ tưởng hồi chính mình văn phòng yên lặng một chút. Chậm rãi đêm nay nhìn hai cái vũ đạo video clip tạp hỗn loạn suy nghĩ. Lại quên Khương Lâm Tịch bị hắn an trí ở bên trong. Đi vào chống lại Khương Lâm Tịch thong dong bình tĩnh ánh mắt. Thẩm Tu cảm thấy hắn kiếp nạn đến. Ngươi vừa mới nói trong lời nói giữ lời sao? Thẩm Tu đóng lại cửa văn phòng, ngăn cách ngoại giới hết thảy thanh âm, nhìn chằm chằm ngồi ở một đống kẹo mặt sau nhìn hắn Khương Lâm Tịch. Trầm thấp thanh âm có chút buộc chặt khàn khàn hỏi nàng. A, Khương Lâm Tịch chú ý tới Thẩm Tu đóng văn phòng môn. Còn khoát lên trên tay nắm cửa cánh tay không biết ở khắc chế cái gì mà bảo khởi gân xanh. Ngẩng đầu nhìn hắn chất chứa gió lốc con ngươi. Không quá minh bạch hắn này giống như đánh vỡ cái gì nguyên tắc. Làm cái gì trọng đại quyết định câu hỏi là có ý tứ gì. Ngươi nói ngươi không có ước qua cảnh sát. Này án tử kết thúc ngươi tưởng theo ta thử xem. Chấm ngoặc kép, Thẩm Tu thu hồi khoát lên trên tay nắm cửa thủ. Từng bước một tới gần ngồi Khương Lâm Tịch, theo nàng trong mắt nhìn đến hoang mang, chịu đựng chui từ dưới đất lên mà ra rất nhiều cảm xúc. Cùng Khương Lâm Tịch giải thích hắn phía trước câu nói kia ý tứ. Giải thích thời điểm, Thẩm Tu chú ý tới Khương Lâm Tịch kinh ngạc ngoài ý muốn ánh mắt. Ngồi xuống nàng đối diện, tiếp tục nói, ta thừa nhận ta tưởng ước ngươi, cho nên ta đồng ý ngươi mời. Thẩm Tu cùng Khương Lâm Tịch cách cái bàn mặt đối mặt. Trung gian phân tán hoa hoa lục lục rất nhiều kẹo. Thẩm Tu cảm thấy hai người khoảng cách còn là có chút xa. Cho nên nói ra hắn đồng ý Tô Duyệt đưa ra, tưởng ước, mời. Ở Khương Lâm Tịch còn không có phản ứng tới được thời điểm. Thân thủ chế trụ nàng cái ót, đem mặt nàng đưa cách hắn phi thường gần. Gần đến lẫn nhau hô hấp đều có thể đánh tới đối phương trên mặt vị trí. Tài cực kỳ nghiêm cẩn cùng bá đạo nhìn chằm chằm Khương Lâm Tịch cặp kia thanh lãnh ánh mắt cường. Điệu, ta có thể cho ngươi ước, nhưng là ngươi ở theo ta ước hội thời kỳ, không được lại trêu chọc khác nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.